Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 388 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình nhìn chiếc thẻ được làm từ vàng và nạm kim cương, rồi hỏi: "Ông còn cho ai thẻ này nữa không?" Hoa Kiến Thành nói: "Tôi mới chỉ tặng hai thẻ này thôi, nhưng một trong hai vị đó ở Đế Đô, người còn lại thì ở nước ngoài, mấy năm mới về một lần." Ngô Bình nói: "Được, thế thì tôi nhận, sau này ai mà giơ thẻ này ra thì cũng coi như tôi có mặt." Hoa Kiến Thành nói ngay: "Vâng, thẻ này để chứng minh thân phận, tôi nhìn thấy cũng sẽ phải cung kính." Ngô Bình cất thẻ đi rồi định đi ra ngoài, nhưng Hoa Kiến Thành đã gọi với lại: "Tiên sinh, cao thủ mà bị cậu đánh bàn nãy đã bị thương rất nặng nên đã được đưa đi viện rồi. Hai, giờ chỗ tôi không còn cao thủ trấn thủ thì dễ bị người ta bắt nạt lắm. Tiên sinh, cậu có thực lực cao như vậy, hay chịu khó giúp tôi một thời gian được không?" Ngô Bình híp mắt lại: "Ông định thuê tôi trông coi nơi này à?" Hoa Kiến Thành vội vàng xua tay: "Không dám, thật ra vì tôi không tìm được cao thủ nào giỏi như cậu nên chỉ muốn cậu ở lại giúp đỡ một thời gian thôi, chúng tôi sẽ trả công hậu hĩnh." Ngô Bình ngẫm nghĩ, thấy mình cũng đang thiếu tiền nên hỏi: "Ông mất bao lâu mới tìm được cao thủ mới?" Hoa Kiến Thành nói: "Tôi đã gọi nhờ bạn bè tìm hộ rồi, họ bảo chắc khoảng 10 ngày." Ngô Bình nói: "Được, vậy tôi sẽ ở lại đây 10 ngày." Hoa Kiến Thành mừng rỡ: "Tốt quá, đây là chi phiếu 5 triệu, cậu cầm trước tạm." Ngô Bình không khách sáo mà cầm luôn rồi nói: "Ờ, tôi đi về một lát đã, tôi sẽ quay lại." Hoa Kiến Thành nói: "Vâng, tiên sinh đi ạ." Ngô Bình vừa đi vừa nói: "Tôi họ Ngô." Anh lái xe rời khỏi nhà hàng, Từ Từ Yên kinh ngạc nói: "Thẻ về VIP chất quá đi, làm việc 10 ngày mà nhận được 5 triệu, quá đỉnh." Ngô Bình nói: "Từ Yên, nhà em ở đâu, anh đưa em về." Từ Từ Yên chẳng dễ gì mới gặp một người hay hò như Ngô Bình nên quyết không chịu về. "Anh Ngô, em không về đâu, em sẽ đi theo giúp việc cho anh." Thấy thế, Ngô Bình không ép nữa mà nói: "Ờ, thế mình đi gặp mấy cô gái kia đi." Loáng cái, họ đã quay lại công ty. Livestream vừa kết thúc, Tôn Tử Nghiên và Nhàn Bằng đều đang nghỉ ngơi. "Livestream ngày mai ở viện tạm dừng," anh nói. Tôn Tử Nghiên cuống lên hỏi: "Tại sao?" Ngô Bình nói: "Vì 10 ngày sắp tới tôi sẽ ở đệ nhất cơ." Tôn Tử Nghiên nói: "Đệ nhất cơ, đó là nơi dành cho người giàu có, anh đến đó làm gì?" Ngô Bình nói: "Trông coi giúp chủ nhà hàng. Tử Nghiên, mấy ngày tới cô hãy livestream ở đệ nhất cơ đi, người bình thường đều thích xem người có tiền sẽ ăn uống thế nào mà, địa điểm này thú vị đấy." Tôn Tử Nghiên sáng mắt lên nói: "Đúng vậy, tôi có thể phát cho mọi người xem cách người giàu tiêu xài ở đệ nhất cơ, ý hay." Ngô Bình nhìn Nhàn Bằng rồi hỏi: "Livestream của Nhàn Bằng sao rồi?" Nhắc đến Nhàn Bằng, Tôn Tử Nghiên cười nói: "Trước khi buổi live kết thúc, số người xem đã đạt đến con số cả triệu người, phá kỷ lục luôn đấy." Ngô Bình gật đầu: "Xem ra hiệu quả của bài hát này khá ổn." Nhàn Bằng nói: "Các fan muốn nghe một bài mới vào ngày mai." Ngô Bình nói: "Ok, tôi có sẵn đây rồi." Nhàn Bằng ngạc nhiên hỏi anh: "Đều do anh sáng tác à?" Ngô Bình nói: "Không, nhưng tôi có bản quyền." Nhàn Bằng trầm mặc rồi nói: "Thu nhập của buổi live hôm nay đã trên 2 triệu. Ngô Bình nói: "2 triệu ư? Khá đấy. Theo thỏa thuận thì tôi sẽ được chia hơn 1 triệu. Tôn Tử Nghiên cười nói: "Anh Ngô, chúng tôi sẽ không thiếu tiền của anh đâu, nhưng anh cứ đưa bài mới cho tôi đã." Ngô Bình lại viết giai điệu và lời bài hát cho họ. Từ Từ Yên chỉ đứng yên lặng sau lưng Ngô Bình. Tôn Tử Nghiên đọc hết bài hát mới, cô ấy mới hỏi: "Anh Ngô, cô gái xinh đẹp này là ai?" Từ Từ Yên đáp: "Tôi là thư ký của anh Ngô, tên là Từ Từ Yên." Đến Ngô Bình còn bất ngờ khi Từ Từ Yên tự phong cho mình là thư ký của anh, nhưng anh cũng không phủ nhận. Tôn Tử Nghiên quan sát Từ Từ Yên rồi nói: "Hình tượng và khí chất rất tốt, cô biết hát không?" Từ Từ Yên nói: Có, nhưng hát chơi thôi. Tôn Tử Nghiên nói. Không sao, tôi lại thích kiểu như vậy. Từ Từ Yên ngẩn ra hỏi. Cô thích kiểu hát chơi ư? Tôn Tử Nghiên nói. Bài hát này rất hợp với khí chất của cô. Nếu cô hát thì hiệu quả sẽ tốt hơn Nhan Băng. Từ Từ Yên vội xua tay. Thôi, tôi hát không hay lắm đâu. Tôn Tử Nghiên nói. Không thử thì sao biết, cô cũng thấy rồi đấy. Một buổi live của Nhan Băng kiếm được vài triệu lượt, cô không thích à? Nghe thấy thế, Từ Từ Yên bắt đầu xao động rồi hỏi. Tôi có được không? Tôn Tử Nghiên nói. Cô tập thử đi đã, rồi hát cho tôi nghe. Lúc này, có một nam một nữ đi vào, họ cũng là người của nhóm này, hơn nữa còn là cao thủ chơi nhạc. Tôn Tử Nghiên nói. Hai người đến đúng lúc đấy. Buổi chiều, Từ Từ Yên luyện hát xong thì hát cho mọi người nghe dưới sự hỗ trợ của nhóm nhạc. Ngô Bình nghe xong thì thấy khá hay, tuy chưa đạt đến mức xuất sắc, nhưng khí chất và âm sắc của Từ Từ Yên khá được, rất phù hợp với ca khúc này. 3 rưỡi chiều, Tôn Tử Nghiên đã thay đồ cho Từ Từ Yên rồi bắt đầu phát live stream. Ngô Bình không hứng thú với trò này nên hơn 4 giờ đã quay lại Đệ Nhất Cư. Đệ Nhất Cư vẫn đông nghịt khách, anh được Hoa Kiến Thành đưa đến một căn nhà nhỏ. Nơi này từng là chỗ ở của cao thủ đẻ dầu, điều kiện sống rất lý tưởng, còn có người hầu kẻ hạ. Hơn nữa, đồ dùng trong nhà đều đã được thay mới. Ngô Bình ngồi uống trà trước cửa sổ trên tầng 3, rồi nhìn người ra người vào ở bên dưới. Đột nhiên, bộ đàm ở cạnh anh đã phát ra giọng nói, đó là tiếng của Hoa Kiến Thành. Cậu Ngô, đúng như tôi đoán, đã có người đến gây sự. Ngô Bình nói. Ừ, tôi xuống ngay đây. Một người đàn ông cao lớn đang mắng chửi một cách hùng hăng với quản lý mới ở sảnh tầng 1. Hoa Kiến Thành đứng ở phía xa quan sát, chứ không tiến lại hỏi gì hết. Ngô Bình vừa đến thì ông ta đã nói. Cậu Ngô, đây là người mà chủ của Thiên Hạ Cừ phái đến, cũng là một cao thủ. Ngô Bình đi về phía người đó, sau khi anh tới gần, đã giơ tay ấn vai tên kia, rồi cười nói. Tiên sinh, có gì thì từ từ nói, chúng ta vào trong làm tách trà nhé. Tên kia thấy người mình tê dần, rồi bị Ngô Bình lôi đi như một con rối. Thuộc hạ của hắn cũng chạy theo, nhưng không kịp nên Ngô Bình và người đàn ông đã mất hút. Vào trong rồi, Ngô Bình mới buông tay, tên kia ngồi xuống rồi ngẩng lên lo sợ nhìn Ngô Bình. Anh nói, tiên có dâu lúc trước đi rồi, giờ tôi thay vị trí của gã. Nếu các người dám đến đây gây sự, tôi sẽ đánh chết đấy. Người trong nghề nên rất hiểu nhau, tên kia sợ hãi rồi gật đầu nói, xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay. Thấy nhóm đó bỏ đi, Hoa Kiến Thành cười nói, Thiên Hạ Cơ là đối thủ số 1 của Đệ Nhất Cư chúng tôi, nhưng họ kinh doanh thua mình nên chắc chưa chịu để yên đâu. Ngô Bình nói, tôi không quan tâm việc cạnh tranh của các ông, nhưng nếu họ dám sai ai đến thì tôi sẽ xử hết cho ông. Hoa Kiến Thành mừng rỡ, cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình trở về phòng của mình, tìm kiếm nhiều thông tin khác nhau trên internet và tiếp tục tìm hiểu về vũ trụ này. Dù sao anh cũng vừa mới tới vũ trụ này, hiểu biết của anh đối với nó không bằng người bản địa. Sau một thời gian, anh sẽ tái sinh trong một vũ trụ khác với một thân phận khác. Nếu anh không đủ hiểu biết về thế giới này, anh sẽ dễ dàng bị bại lộ tung tích. Thực khách ngày càng ít. Sau 10 giờ tối, lượng phương tiện đã giảm 80%, nhưng vẫn còn rất nhiều xe đậu ở khu nhà đầu tiên. Những người này đêm rồi mà không về nhà sao? Anh hỏi. Một thuộc hạ ngoài 20 tuổi bên cạnh nói. Tiên sinh, những người này không cần rời đi vào buổi tối. Ngô Bình ngạc nhiên. Ồ, tại sao họ lại không rời đi? Tên người thuộc hạ là Diêu Cường, anh ta cười đầy ẩn ý, chỉ vào phía sau và nói. Khi tiên sinh đến, có thấy tòa nhà màu trắng không? Ngô Bình nói. Có thấy. Diêu Cường nói. Trong tòa nhà kia, có cả cây tivi và phòng cho khách, nhiều khách ở lại đó qua đêm sau khi ăn. Ngô Bình nói. Trong khách sạn có cây tivi không phải là điều bình thường sao? Diệu Cường cười nói. Chỗ chúng ta không giống vậy. Sự khác biệt ở đây là có nhiều gái nhà lành trong đó, nhưng ông chủ lớn đều thích giàu sạch như vậy. Ngô Bình giật mình. Gái nhà lành? Diêu Cường nói. Chính là những cô gái có gia đình, còn trẻ đẹp, họ không giàu nhưng chi tiêu phung phí nên phải đến đây để kiếm thêm. Ngô Bình gật đầu, cầm dao cắt tỉa lên ban công tỉa vài bông hoa, cây cỏ. Ngô Bình đến từ vũ trụ phụ nên anh cảm thấy có một sự gần gũi đặc biệt với mọi loại cây cối hoa cỏ trong vũ trụ chính, bởi vì anh cảm thấy chúng rất chân thực, tràn đầy sức sống và sinh lực. Lúc này, giọng nói của Hoa Kiến Thành từ bộ đàm trên người Diêu Cương truyền đến. Tiêm Ngô tiên sinh, nhanh lên! Diêu Cương sừng sốt, biết nhất định đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, vội vàng mở bộ đàm lên, nói. Ngô tiên sinh đang ở bên cạnh tôi. Ngô tiên sinh, xin hãy đến cây TV một chuyến, chết người rồi. Tính mạng con người là vô cùng quan trọng, chưa kể đến việc khách của cây TV này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu có người chết ở đây, khách sạn sẽ gặp phiền phức, có thể sẽ phải đóng cửa. Diêu Cường vội vàng dẫn Ngô Bình đến trước tòa nhà màu trắng, nơi Hoa Kiến Thành đã đợi sẵn. Sắc mặt ông ta tái nhợt, nhỏ giọng khẩn trương nói. Ngô tiên sinh, con trai của Lưu Soái là Lưu Thần bị thương nặng, có vẻ như cậu ta sắp chết. Ngô tiên sinh biết y thuật, nhất định phải cứu cậu ta, nếu không khách sạn của chúng ta coi như tiêu đời. Ngô Bình nhíu mày. Lưu Thần này thân phận không đơn giản, làm sao lại bị thương? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hoa Kiến Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Một tên khốn uống quá nhiều và không còn tỉnh táo nên đã đánh Lưu Thần bằng một cái gạt tàn. Vệ sĩ của Lưu Thần lúc đó đang ở xa, khi họ đến thì cậu ta đã sắp chết. Họ đi vào một phòng riêng trong khu KTV, có một thanh niên khoảng 20 tuổi nằm trên sàn, đầu bê bết máu, hơi thở yếu ớt, bên cạnh là hai cao thủ luyện khí cấp 5 trở lên đang bảo vệ người này. Sát khí tỏa ra từ mắt hai cao thủ, bọn họ hung hãn quét mắt nhìn những người xung quanh. Dưới chân là một người đàn ông trạc 30 tuổi bị thương nặng sắp chết, có vẻ như vừa bị bọn họ đánh. Không cần hỏi cũng biết người bị thương nặng này là người đã làm Lưu Thần bị thương, và người thanh niên đầu đầy máu là con trai của Lưu Soái, Lưu Thần. Ngô Bình muốn tiến lại gần nhưng hai cao thủ ngay lập tức ngăn anh lại. Hoa Kiến Thành vội vã nói. Hai vị, đây là bác sĩ Ngô, xin hãy để bác sĩ vào xem qua. Nghe nói Ngô Bình là bác sĩ, cả hai cao thủ liền lui ra hai bên. Ngô Bình ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Thần. Đầu tiên, anh quan sát vết thương, sau đó bắt mạch rồi ấn tay lên đầu cậu ta. Sau vài lần ấn như vậy, hơi thở của Lưu Thần đã trở lại bình thường. Sau đó, anh nhờ Hoa Kiến Thành mang một bộ kim châm cứu đến để anh trị liệu cho Lưu Thần. Sau vài mũi châm, Lưu Thần mở mắt ra, Ngô Bình lại vỗ vào đỉnh đầu cậu ta. Cậu ta phun ra một ngụm máu và tỉnh táo lại. Hai cao thủ mừng rỡ. Thiếu soái không sao chứ? Lưu Thần liếc nhìn tay vệ sĩ và hỏi. Ai đã cứu tôi? Hoa Kiến Thành vui mừng khôn xiết, vội nói. Đó là bác sĩ Ngô. Lưu Thần ngay lập tức đứng dậy và vái Ngô Bình một cái. Cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng. Ngô Bình bình thản đáp. Không có gì. Lưu Thần nhìn lại người đã đánh mình, anh ta bị thương rất nặng. Lưu Thần bình tĩnh nói. Nhờ bác sĩ Ngô chữa cho cả hắn ta. Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên là được. Anh bước tới để cứu chữa. Người đàn ông bị thương nặng, sau đó đã tự mình tỉnh lại. Nhưng cơn đau khiến anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng tỉnh rượu. Lưu Thần là một thiếu soái trẻ tuổi. Đương nhiên, nếu là người bình thường, thì sẽ không ngu ngốc mà đi kiếm chuyện với cậu ta. Nhưng kẻ này không chỉ dám động tới, mà còn suýt nữa giết chết cậu ta. Chuyện này có gì đó không đúng. Sau khi người kia tỉnh dậy, Lưu Thần châm một điếu thuốc và nhìn kẻ đánh mình bằng ánh mắt vô cảm. Bị Lưu Thần nhìn như vậy, vẻ mặt của người đàn ông có chút không tự nhiên. Lưu Thần cười nói. Nói cho tao biết, tại sao mày muốn giết tao? Ai đã ra lệnh cho mày? Người đàn ông trợn mắt lên và nói. Uống nhiều quá, không nhận ra ai với ai. Muốn giết thì giết, tôi nhận tội. Lưu Thần lắc đầu. Nhận tội cũng không giải quyết vấn đề gì. Mau gọi một cuộc điện thoại và điều tra thân phận kẻ này cho tôi. Một vệ sĩ chụp một bức ảnh của người đàn ông này và gửi nó đến phủ Nguyên Soái. Trong vòng chưa đầy 3 phút, tất cả thông tin về người này đã được gửi đến điện thoại di động của Lưu Thần. Lưu Thần mở điện thoại, đọc tin nhắn và nói. Giỏi đấy, mày có tới 3 bà vợ và 7 người con. Bố mẹ mày đều đã hơn 70 tuổi và cả hai đều có sức khỏe tốt. À, còn có một nữ sinh viên đại học đang được mày bao nuôi. Cô ấy rất xinh đẹp. Nghe được những thông tin này, chân người đàn ông mềm nhũn ra, giọng run run hỏi. Cậu muốn làm gì? Mày nói xem. Lưu Thần nhìn hắn. Mày phải biết, cả muốn hại tao, nhất định phải chết. Nhưng nếu mày nói cho tao biết ai đã chỉ thị mày làm như vậy, tao hứa sẽ không động đến gia đình mày và cho mày một cơ hội. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lư Thần, bức tường phòng ngự của người đàn ông nhanh chóng sụp đổ, anh ta kêu lên. Tôi nói, chính ông chủ của Thiên Hạ Cư đã yêu cầu tôi làm điều đó. Ông ta nói rằng có một nhân vật lớn ở đây và yêu cầu tôi đánh chết người đó. Tôi muốn tận dụng sự hỗn loạn để trốn thoát, nhưng đã bị cao thủ đánh gục xuống đất ngay sau khi ra tay. Thiếu soái, tôi không biết cậu là con trai của Nguyên soái. Hoa Kiến Thành tức giận nói. Thiên Hạ Cư thật to gan, dám động đến thiếu soái. Lư Thần mặt vẫn vô cảm, nói với hai cao thủ. Bây giờ, hai người đưa người tới, san phẳng Thiên Hạ Cư. Rõ. Hai vệ sĩ lập tức đi làm việc. Lư Thần sờ sờ đầu, cười nói. Bác sĩ Ngô, y thuật của anh thực sự tài tình. Tôi bị thương rất nặng, vậy mà bác sĩ chỉ dùng vài mũi kim châm đã giúp tôi khỏe lại rồi. Ngô Bình nói. Cũng không phải trị liệu, tôi chỉ là giúp thiếu soái qua khỏi cơn nguy hiểm, về sau vẫn cần trị liệu thêm. Lư Thần nói. Vậy tôi sẽ ở đây trong vài ngày tới, phiền bác sĩ Ngô tiếp tục giúp tôi trị liệu. Hoa Kiến Thành nói. Thiếu soái muốn ở lại bao lâu cũng được. Ngô Bình nói. Xương sọ của thiếu soái hơi bị nứt, đi nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta sẽ trị liệu. Lư Thần này rất nghe lời, lập tức trở về dãy phòng sang trọng nghỉ ngơi. Sau khi Lư Thần rời đi, Hoa Kiến Thành mềm nhũn người, ngồi bệt xuống đất, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán và nói. Tốt quá rồi, nếu tiên sinh không ở đây hôm nay, thì Hoa Kiến Thành tôi sẽ xong đời. Ngô Bình hỏi. Lư soái là ai? Hoa Kiến Thành nói. Lư soái là một vị tướng canh giữ bờ biển, sau lưng ông ta có tu sĩ lợi hại chống lưng. Địa vị của Lư soái cao đến nỗi, thậm chí đến hoàng đế còn không dám tùy tiện gây khó dễ. Như vậy là đủ để tiên sinh thấy địa vị của Lư soái cao thế nào rồi, phải không? Ngô Bình nói. Nhân vật lớn như vậy mà cũng chạy tới đây ăn cơm sao? Hoa Kiến Thành nói. Nghe thiếu soái nói muốn tới nơi này mua một loại dược liệu. Hôm nay mua được dược liệu, tâm trạng cậu ta rất tốt, muốn tới đây chơi hai ngày rồi mới trở về. Nghe nói đến dược liệu, Ngô Bình hỏi. Dược liệu gì? Ông có thấy nó chưa? Hoa Kiến Thành cười khổ nói. Địa vị của tôi thấp, đương nhiên không được nhìn thấy, nhưng nhìn dáng vẻ cẩn trọng của thiếu soái nhất định không phải dược liệu bình thường. Ngô Bình gật đầu, không hỏi thêm câu nào. Sau đó, anh ấy đến nơi mà Từ Từ Yên và những người khác đang phát sóng trực tiếp và thấy buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra. Từ Từ Yên không hát mà đang giao lưu với người hâm mộ của cô ấy. Anh liếc nhìn một cái thì không khỏi sửng sốt. Chỉ trong nửa ngày, lượng người hâm mộ của Từ Từ Yên đã vượt quá 1 triệu, số người xem trực tuyến cũng gần 1,5 triệu. Từ Từ Yên rất tự hào, cười hỏi. Ngô đại ca, thế nào? Em nói không sai chứ, Từ Yên rất phù hợp với bài hát này. Ngô Bình gật đầu. Không tồi, hôm nay em nhận được bao nhiêu tiền bo rồi? Từ Từ Yên nói. Tổng số tiền thưởng đã vượt quá 2 triệu và vẫn đang tăng lên. Ngô đại ca, hãy để Từ Yên học thêm một bài hát và tiếp tục vào ngày mai. Ngô Bình nói. Được chứ? Trong một diễn biến khác, Nhàn Bằng cũng vừa dừng phát sóng trực tiếp và hôm nay cô ấy cũng đã làm rất tốt, có được 500,000 người hâm mộ và hiện là một trong những người phát sóng trực tiếp nổi tiếng nhất cả nước. 11 giờ, Từ Từ Yên cuối cùng cũng ngừng phát sóng trực tiếp. Tôn Tử Nghiên gọi mọi người lại và nói. Tôi đã suy nghĩ rồi. Từ Yên và Bằng Bằng, sau này mỗi tuần hãy hát một bài mới. Ngày mai, công ty mới của chúng ta sẽ được thành lập. Hai cô chính là hai ca sĩ đầu tiên được công ty ký hợp đồng. Từ Từ Yên nói. Công ty sau này cũng sẽ ký hợp đồng với người khác sao? Tôn Tử Nghiên nói. Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ đến nhạc viện để tuyển những cô gái xinh đẹp và đào tạo một lứa khác. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Ngô Bình, cười nói. Anh Ngô, chuyện hát hò phải nhờ anh rồi. Ngô Bình hỏi. Công ty có cổ phần của tôi không? Tôn Tử Nghiên cười nói. Đương nhiên, hơn nữa cổ phần của anh còn chiếm đa số, khoảng chừng 70%. Ngô Bình gật đầu. Được, đến lúc đó cô muốn bao nhiêu bài tôi cũng cho được. Lúc này, Tôn Tử Nghiên liếc nhìn thời gian, nói. Anh Ngô, ngày mai tới nhà tôi ăn cơm đi. Mấy ngày anh không ở đó, ông nội tôi mỗi ngày đều nhớ đến anh. Ngô Bình cười nói. Được, chiều mai tôi sẽ đến thăm ông. Tôn Tử Nghiên, Nhàn Bằng và những người khác, ai về nhà nấy, chỉ còn Từ Từ Yên ở lại. Ngô Bình hỏi. Tự Yên, muộn như vậy mà em không về nhà sao? Từ Tự Yên bình thản nói. Em không có nhà. Ngô Bình sửng sốt. Em không có nhà. Từ Tự Yên khẽ thở dài. Bố mẹ em đã ly hôn, em từng sống với bà nội. Sau này khi bà nội qua đời, em đến ở cùng bố. Nhưng vợ hai của ông ấy rất ghê gớm, chỉ được mấy hôm đã đuổi em ra ngoài. Nhưng bố em chỉ dám lặng lẽ nhét một ít tiền vào túi em. Ngô Bình xoa đầu Từ Tự Yên, cười nói. Không sao, em hiện tại đã trưởng thành, có thể tự mình nuôi sống bản thân. Từ Tự Yên dựa đầu vào vai Ngô Bình và bình thản nói. Đúng vậy, giờ em đã là một ngôi sao trên sóng live stream, hồi nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. Ngô Bình nói. Anh nghĩ ra một bài hát, anh thấy nó đặc biệt phù hợp với một cô gái trong sáng và xinh đẹp như em. Ngày mai, nếu em tết tóc đuôi xám và mặc váy kiểu học sinh, anh đảm bảo rằng số người hâm mộ của em sẽ tăng thêm 1 triệu nữa. Từ Tự Yên cười nói. Thật sao? Vậy giờ em muốn học hát luôn. Đêm đó, Ngô Bình đã dạy cho Từ Tự Yên một bài hát khác. Mặc dù chỉ là dân ca truyền miệng, nhưng bài hát này đã từng rất nổi tiếng năm xưa. Một sinh viên tốt nghiệp nhạc viện với kỹ năng ca hát kém cũng đã kiếm được 300 triệu nhờ bài hát này. Sáng sớm hôm sau, Lư Thần đến phòng của Ngô Bình. Cậu ta mang theo một chiếc hộp gỗ, cười nói. Ngô Thần Y, xin hãy tiếp tục chữa trị cho tôi. Ngô Bình nói. Hiện tại tình trạng của thiếu soái đã ổn định, có thể trị liệu. Lư Thần cầm lấy hộp gỗ và mở nó ra. Bên trong là một củ nhân sâm đỏ như máu với những sợi tua cực mỏng, trông giống như một bộ râu. Bác sĩ Ngô có nhận ra loại thuốc này không? Ngô Bình ngạc nhiên. Đây là linh dược. Lư Thần gật đầu. Không sai, đây là nhân sâm dâu đỏ, là linh dược cấp 4. Ngô Bình nói. Tìm được một loại thuốc quý như vậy trong nhân gian, Phủ Nguyên soái quả rất có năng lực. Lư Thần cười nói. Vì muốn tìm được nó, tôi đã buôn ba bên ngoài hơn 2 tháng. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn 150 tỷ, cộng với một bảo vật và một loạt điều kiện, cuối cùng tôi đã mua được nó. Ngô Bình nói. Thiếu soái cần linh dược này làm gì? Lư Thần liếc nhìn xung quanh, những người khác lần lượt rút lui, chỉ còn lại cậu ta và Ngô Bình trong phòng. Lư Thần khẽ thở dài, nói. Nói thật, ông nội tôi bệnh nặng lắm, tiên nhân cho đan dược cũng vô dụng. Tôi nghe nói, loại nhân sâm dâu đỏ này có công hiệu, cho nên muốn mua cho ông nội ăn. Nhưng tôi không biết tác dụng của nhân sâm dâu đỏ này, nên muốn nhờ thần y giúp đỡ. Ngô Bình lập tức lắc đầu. Nhân sâm dâu đỏ không phải để người trực tiếp ăn, cần luyện chế thành đan dược. Lư Thần hai mắt sáng lên. Tiên sinh qua thực hiểu về thứ dược liệu này. Ngô Bình nói. Tôi có biết sơ sơ. Lư Thần suy nghĩ vài giây rồi nói. Tôi muốn nhờ Ngô thần y chữa bệnh cho ông nội tôi. Nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông tôi, anh sẽ là ân nhân lớn của nhà họ Lư tôi. Ngô Bình mới tới đây, anh cần kết bạn với những nhân vật quyền lực như Lư Thần, nên anh đáp. Chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ của một bác sĩ. Lư Thần vui mừng khôn xiết. Vậy chúng ta hãy khởi hành càng sớm càng tốt. Ngô Bình nói. Ngày mai đi, vết thương của thiếu soái hôm nay cần trị liệu. Lư Thần gật đầu. Được, vậy ngày mai đi. Sau khi được Ngô Bình điều trị, Lư Thần cảm thấy tốt hơn nhiều. Ngô Bình sau đó yêu cầu cậu ta quay về nghỉ ngơi. Không lâu sau, Hoa Kiến Thành đến. Ông ta rất phấn khích, nói. Ngô tiên sinh, Thiên Hạ Cơ đã xong đời. Tài sản hàng chục tỷ của gia tộc đứng sau Thiên Hạ Cơ đều đã tan thành mây khói. Đương nhiên, tôi cũng được lợi. Đến nay, Thiên Hạ Cơ đã trở thành tài sản trực thuộc đệ nhất cư của tôi. Tất cả những điều này đều là nhờ tiên sinh. Ngô Bình nói. Đây là Thiên Hạ Cơ tự tìm chỗ chết, sao bọn họ lại dám khiêu khích nhà họ Lư kia chứ? Hoa Kiến Thành cười lạnh một tiếng. Thật ra, bọn họ cũng không biết người tới là thiếu soái. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, anh lập tức đoán được đây rất có thể là màn kịch do một tay Hoa Kiến Thành cố ý bày ra. Nước cờ này quả thực quá nguy hiểm. Nhưng anh không nói gì cả. Sau khi Hoa Kiến Thành rời đi, buổi trưa anh lại đến phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Từ Tự Yên đang hát ca khúc anh dạy cô ngày hôm qua. Từ Tự Yên hôm nay mặc một chiếc váy học sinh, tết 2 bím tóc sau lưng, trông cô ấy trẻ trung và trong sáng, khiến người ta liên tưởng đến nữ thần trong mơ của các nam sinh thời đi học. Anh liếc nhìn chương trình phát sóng trực tiếp, Từ Tự Yên đã có hơn 2 triệu người hâm mộ và số người xem trực tuyến đã tăng vọt lên 3,57 triệu. Trong phòng phát sóng trực tiếp, số lượng quà tặng từ fan hâm mộ số 1 đã vượt quá 1 triệu. Fan hâm mộ thứ 2 trong danh sách cũng không kém hơn nhiều. Anh ta đã tặng hơn 800.000 tệ. Ngô Bình nói. Hiệu quả không tồi. Tôn Tử Nghiên nói. Ừ, Tử Yên đã khiến bài hát này trở nên nổi tiếng. Bây giờ, rất nhiều công ty thu âm muốn ký hợp đồng với cô ấy. Ngô Bình chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Tử Nghiên, công ty mới của chúng ta không có kinh nghiệm, có nên tìm người có kinh nghiệm giúp đỡ không? Tôn Tử Nghiên nói. Tốt nhất là tìm một người có kinh nghiệm. Nếu là một công ty thu âm mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Chỉ là chúng ta mới bắt đầu, vì vậy khó có thể mời một nhân vật lớn trong nghề tới giúp. Nhắc đến nhân vật lớn, Ngô Bình liền nghĩ đến Lư Thần và quyết định gọi một cuộc điện thoại. Lúc này, Lư Thần đang ở trong phòng chơi game. Nhận được điện thoại, cậu ta vội vàng ném điện thoại chơi game qua một bên, cười hỏi. Ngô tiên sinh, có chuyện gì sao? Ngô Bình nói. Thiếu soái, cậu có biết người nào có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong công ty thu âm không? Chúng tôi đang chuẩn bị thành lập công ty, cần người có kinh nghiệm chỉ dẫn. Lư Thần cười nói. Có chứ, tôi có một người bạn đã làm trong ngành này từ 20 năm trước. Hiện ông ấy là ông chủ đứng sau 3 công ty lớn, đã đào tạo rất nhiều ca sĩ hàng đầu. Thế này thì sao? Tìm thời điểm thích hợp, tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt giữa mấy người chúng ta. Ngô Bình nói. Được, vậy thì cảm ơn thiếu soái. Tiên sinh khách sáo rồi, có thể giúp tiên sinh chút chuyện nhỏ này, tôi rất vui. Sau khi cúp điện thoại, anh suy nghĩ một chút rồi nói. Hãy lập công ty trước, sau đó tôi sẽ nhờ chuyên gia tới chỉ dẫn cho chúng ta. Tôn Tử Nghiên nói. Vậy thì tốt quá rồi, sau đó chúng ta có thể nhờ người đó giới thiệu một số ca sĩ có tiềm năng cho công ty chúng ta. Một số ca sĩ hát rất hay, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà chưa thể nổi tiếng, chỉ cần cho họ một bài hát hay, những người này sẽ lập tức có khả năng vụt sáng, trở thành ca sĩ hàng đầu. Nói về điều này, Ngô Bình nghĩ về một số chương trình tạp kỹ của ca sĩ trên trái đất trong quá khứ. Anh đến nơi này đã lâu rồi, nhưng chưa từng xem chương trình tương tự phát sóng. Nếu sau này có cơ hội, anh có thể làm vài chương trình tương tự, không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể nhân cơ hội để ca sĩ của chính mình trở nên nổi tiếng. Sau khi nói vài câu, anh vào phòng phát sóng trực tiếp của Từ Tử Yên, sau đó nạp tiền vào tài khoản có nickname Ngạo Tiền để tặng quà cho cô. Anh nhanh chóng tặng cho cô 2 triệu, thế chỗ cho tài khoản có biệt danh là Tôn Thiền, trước đó đang đứng top 1 fan hâm mộ. Lúc này, trong một biệt thự lớn ở một thành phố hạng nhất nào đó, một thiếu niên đang xem chương trình phát sóng trực tiếp của Từ Tử Yên trên điện thoại di động. Đột nhiên thấy thứ hạng của mình trong danh sách người hâm mộ đã xuống vị trí thứ 2. Một kẻ nào đó đã vượt mặt cậu ta, tặng cho thần tượng 2 triệu tiền quà. Cậu ta lập tức rất khó chịu. Phải biết rằng, bố cậu ta là người giàu nhất nhì thành phố, tài sản ròng mấy chục tỷ, tiền tiêu vặt hàng năm cũng mấy chục triệu. Ngoài ra, cậu ta bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu từ năm 15 tuổi, hiện đã có 700 đến 800 triệu nhân dân tệ đầu tư vào thị trường chứng khoán và đã kiếm được thêm 300-400 triệu trong năm này. Làm thế nào một người giàu có như vậy lại chịu lép vế? Cậu ta lập tức nạp thêm 2 triệu, liên tiếp thưởng phi thuyền ảo trị giá 50.000 tệ và nhanh chóng tiêu hết 2 triệu. Thấy đối phương đang cạnh tranh với mình, Ngô Bình để lại lời nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp. Anh bạn rất hào phóng, nhưng thiếu gia này luôn phải là thứ nhất, không bao giờ là thứ hai. Sau đó, anh cũng nạp thêm 2 triệu và giành lại vị trí đầu tiên trong danh sách. Hai tên nhà giàu đang mang tiền ra đốt xem ai giàu hơn ai, khiến những người hiếu kỳ vô cùng tò mò. Chỉ trong vòng 10 phút, tin tức về hai đại gia tranh giành thứ hạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã lan truyền, nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm, khiến số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều. Nền tảng phát sóng trực tiếp mà Tôn Tử Nghiên hợp tác là một nền tảng mới, hiện tại không có lượt chia sẻ mà chỉ có lưu lượng truy cập. Khi nền tảng này tìm thấy cơ hội như vậy, nó đã ngay lập tức quảng bá thông tin này trên mọi mặt trận để tăng thêm mức độ phổ biến. Khi số tiền bò vượt quá 5 triệu, nền tảng sẽ trao một siêu vương miện và người sở hữu siêu vương miện vẫn chưa xuất hiện trên nền tảng. Trong mấy chốc, quà tặng của Ngô Bình và Tôn Thiền lần lượt vượt qua con số 5 triệu và mỗi người đều sở hữu một chiếc vương miện vàng cực kỳ chói mắt. Wow, siêu vương miện xuất hiện! Ngạo Tiền, Tôn Thiên, Các anh thật là giàu có. Nào, Ngạo Tiên, tôi sẽ hỗ trợ anh. Cố lên, Tôn Thiên, đừng để bị hắn đuổi kịp. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi sùng sục và sự cạnh tranh giữa Ngạo Tiên và Tôn Thiên ngày càng trở nên khốc liệt. Từ Từ Yên đỏ mặt, cô ấy không biết Ngạo Tiên là Ngô Bình. Cô nói, anh Ngạo Tiên, anh Tôn Thiên, xin đừng tặng quà cho em nữa. Nhìn thấy Từ Từ Yên tốt bụng như vậy, Tôn Tử Nghiên trợn tròn mắt nhưng cũng không ngăn cản cô ấy. Hành động của Từ Từ Yên có thể nhận lại rất nhiều thiện chí. Mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp ngày càng cao và số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 5 triệu. Cấp độ này, ngay cả trong thời đại trái đất nơi Ngô Bình sống, cũng chỉ có các ngôi sao nổi tiếng nhất mới đạt được. Tôn Tử Nghiên lúc này lấy ra một tờ giấy, trong đó viết, hát một bài nữa. Hôm qua, Ngô Bình đã viết thêm hai bài hát và Từ Từ Yên đã học chúng ngay. Sau đó, cô ấy nói với khán giả, cảm ơn anh Tôn Thiên và anh Ngạo Tiên. Bây giờ em sẽ hát một bài hát mới để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với hai người. Đột nhiên, một giai điệu đẹp vang lên và Từ Từ Yên bắt đầu hát. Cuộc tranh giành của Ngô Bình và Tôn Thiên cũng đến hồi kết. Tôn Thiên đóng góp nhiều hơn mấy chục nghìn tệ, đứng đầu danh sách. Nhưng Ngô Bình thật sự không muốn cùng cậu ta tranh vị trí đầu, cho nên không tiếp tục thưởng. Sau khi nghe bài hát này, hơn 5 triệu khán giả đã lần lượt gửi hoa, bởi vì đa số họ đều cho rằng bài hát này rất hay. Lúc này, Ngô Bình đã ngoại tuyến và Tôn Thiên ngồi vững ở đầu danh sách. Tuy nhiên, nhờ có Tôn Thiên này, Từ Từ Yên đã kiếm được thêm gần 8 triệu vào ngày hôm nay, bao gồm cả gần 8 triệu của Ngô Bình và quà tặng của các fan khác. Tổng số tiền bao hôm này đã vượt quá 20 triệu. Do quá nhiều người xem chương trình phát sóng trực tuyến, Từ Từ Yên không tắt live stream ngay. Mặt khác, tình hình của Nhàn Bằng cũng tốt với 3 triệu rưỡi người xem trực tuyến và vẫn duy trì mức độ nổi tiếng rất cao. Một giờ chiều, Hoa Kiến Thành tới thăm, ông ta tươi cười nói, Ngô Tiên Sinh, chiều nay sẽ có đại hội giao dịch tiên phàm, Tiên Sinh có hứng thú không? Ngô Bình hỏi, đại hội giao dịch tiên phàm? Hoa Kiến Thành giải thích, đại hội giao dịch tiên phàm này thực ra là một số tu sĩ bán một số món đồ của họ để đổi lấy tiền thế tục. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ và hỏi, tiền tệ thế tục có lẽ không có giá trị gì đối với các tu sĩ phải không? Hoa Kiến Thành nói, tuy vậy, đôi khi những tu sĩ này phải làm việc thiện trong giới thế tục để tích đức. Làm việc thiện là không thể nếu không có tiền. Vì vậy, một số tu sĩ sẽ bán một số thứ mà họ không cần trong tay để đổi lấy tiền. Một số chỉ đơn giản là đổi đồng tiền lấy tiền thế tục. Ngô Bình hỏi, thật sao? Một đồng tiền tiền đổi được bao nhiêu tiền thế tục? Hoa Kiến Thành nói, ít nhất là 10 triệu, thậm chí có thể đạt tới 20 triệu. Nhưng nói chung, không ai đi đổi tiền tiền lấy tiền thế tục. Dù sao, tiền tiền có thể mua đồ trong thế giới tu hành, nhưng tiền tệ thế tục thì không thể. Ngô Bình gật đầu. Ừ, đưa tôi từ đó đi. Hoa Kiến Thành cười nói, vừa vặn có một người bạn của tôi từ xa tới cũng muốn tham gia, ba người chúng ta cùng đi. Hoa Kiến Thành dừng một chút rồi nói tiếp, Tiên sinh có nhãn lực phi phàm, vượt xa người bình thường như tôi. Đến lúc đó, tiên sinh có thể giúp tôi chọn vài món đồ được không? Lần này tôi đã chuẩn bị 3 tỷ. Ngô Bình nói, còn phải xem ông muốn mua cái gì. Hoa Kiến Thành nói, mua dược liệu hoặc là đan dược có thể kéo dài tuổi thọ của tôi, giúp tôi sống lâu. Ngô Bình gật đầu, khi đến nơi đó tôi sẽ để mắt giúp ông. Hoa Kiến Thành cười nói, vậy thì cảm ơn tiên sinh, vậy chúng ta đi gặp bạn của tôi đã nhé. Hoa Kiến Thành mời Ngô Bình vào một phòng khác. Đã có một ông lão ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc phơ ngồi ở đây. Lão ta mặc quần áo màu đen, sắc mặt tốt, chưa có nhiều nếp nhăn. Hoa Kiến Thành nhìn thấy ông lão thì vội chào hỏi. Ông Lâm, đây là Ngô Tiên Sinh mà tôi từng kể với ông lúc trước. Y thuật của Ngô Tiên Sinh rất cao thâm. Ông Lâm là cao thủ tầng thứ 7 cảnh giới luyện khí. Với tu vi như vậy thì lão ta đã được coi là cao thủ tuyệt thế ở thế tục. Đương nhiên, nếu so trong giới tu chân thì lão ta vẫn chưa là gì. Ông Lâm rất hiền hòa, lão ta gật đầu với Ngô Bình rồi nói, chào cậu Ngô. Ngô Bình có thể nhìn ra dưới ánh mắt hiền hòa của ông Lâm này ẩn chứa sự sáng suốt. Lão ta đã là cao thủ tầng thứ 7 cảnh giới luyện khí rồi thì Ngô Bình và Hoa Kiến Thành chẳng là gì với lão ta cả. Ngô Bình thoải mái ngồi xuống rồi hỏi, buổi giao dịch sẽ bắt đầu khi nào? Hoa Kiến Thành nói, từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng, tổng cộng là 12 tiếng. Nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Đến đó rồi thì cũng khoảng 3 giờ luôn. Ông Lâm cười hỏi, cậu Ngô định mua gì? Ngô Bình nói, chủ yếu tôi tìm dược liệu. Nếu gặp lò luyện đan thì tôi cũng mua một cái. Thật ra, anh vẫn còn lò luyện đan cao cấp do Tả Thiên Thu tặng. Nhưng anh vừa đến đây nên không dám lấy ra, nên đành đi mua. Ông Lâm ngạc nhiên hỏi, cậu mua lò luyện đan ư? Lão ta ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu, vì ở thế tục không có tu sĩ nào biết luyện đan cả, vì trong giới tu chân còn hiếm thầy luyện đan nữa mà. Đương nhiên, Ngô Bình không thể nói thật. Không, tôi chỉ tò mò nên định mua về xem thử thôi. Ông Lâm à một tiếng rồi nói, lò luyện đan không đắt lắm đâu, nhưng dược liệu để luyện đan thì hiếm, đến dược liệu cấp 1 cũng có giá trên trời. Ngô Bình hỏi, có dùng tiền tiên được không? Ông Lâm nói, được chứ, vì có ít tu sĩ cũng tham gia mà. Nói đúng ra thì đại hội giao dịch tiên phàm là nơi người phàm và tu sĩ cùng tham dự. Họ đang trò chuyện thì Hoa Kiến Thành nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đi ra ngoài. Lúc này ông Lâm chợt hỏi Ngô Bình, tôi nghe Hoa Kiến Thành bảo cậu có thể dễ dàng hạ gục tu sĩ tầng thứ 3 cảnh giới luyện khí, nhưng tôi lại không thấy tu vi của cậu. Ngô Bình nói, tôi ở tầng thứ 4 cảnh giới luyện khí thôi, so ra thì mạnh hơn người kia một chút, chứ không thể đọ với ông Lâm được. Ông Lâm nói, nói vậy là cậu nhìn thấy tu vi của tôi à? Ngô Bình cười nói, dù không rõ lắm nhưng khí tức của ông rất mạnh, tôi đoán ít ông cũng ở tầng thứ 7 hoặc 8 cảnh giới luyện khí rồi. Ông Lâm gật đầu, cậu tinh mắt đấy, đúng là tôi đang ở tầng 8 cảnh giới luyện khí, vì thế tôi sẽ hỏi vài câu, cậu phải trả lời thật. Ngô Bình nói, ông Lâm muốn hỏi gì? Ông Lâm cười lạnh nói, tôi biết cậu cũng là người tu hành, tuy tu vi không bằng tôi nhưng tôi lại không nhìn thấy được cảnh giới của cậu. Điều này chứng tỏ trên người cậu có bảo bối gì đó che giấu khí tức của cậu, đúng không? Ngô Bình thờ ơ nói, ông Lâm, kể cả thế thì cũng có liên quan gì đến ông đâu. Ông Lâm cười phá lên, cậu là vạn bối, tu vi lại thua tôi thì cũng nên tặng tôi chút gì đó để bày tỏ lòng thành chứ. Nếu tôi vui, biết đâu lại chỉ dẫn cho cậu tu hành. Ngô Bình thở dài hỏi, ông và Hoa Kiến Thành bàn trước với nhau rồi hả? Ông Lâm lắc đầu, Hoa Kiến Thành không biết đâu, xử lý một nhân vật còn coi như cậu thì tôi cần gì bàn với ai. Ngô Bình đổi sắc mặt nói, ông có chắc là xử lý được tôi không? Ông Lâm bình thản nói, cậu không giống người của môn phái nên khả năng cao là tán tu, cậu còn trẻ thế này thì tu vi chưa thể trên tầng thứ 5 luyện khí được. Tôi ở tầng thứ 8 rồi mà lại không xử lý được cậu à? Ngô Bình nói, ông muốn gì? Ông Lâm nói, cậu là tán tu mà có được thành tựu như giờ thì chắc chắn đã có duyên kỳ ngộ. Mau giao hết bảo bối ra đây, tu hành ở thế tục rất khó, gặp được một con dê béo như cậu thì sao lão phu bỏ qua được. Ngô Bình bình thản hỏi, ông tu luyện bao lâu rồi? Ông Lâm vớt dầu nói, năm nay tôi 84 rồi. Ngô Bình gật đầu, 84 thì cũng sống đủ rồi. Rắc, nói rồi anh đã giơ tay bóp cổ ông Lâm rồi bẻ ngoặt. Ông Lâm tái mặt rồi nằm thẳng cẳng dưới đất. Ngô Bình lục tìm trong người lão ta thì thấy một cái túi da to bằng bàn tay. Sau khi lấy được cái túi, anh chợt phát hiện có pháp lực. Thì ra bên trong có một không gian thứ nguyên cao 3-4 mét và rộng hơn 2 mét vuông. Ông Lâm đã cất khá nhiều bảo bối ở đây. Ông Lâm nhìn thấy Ngô Bình lấy mất cái túi thứ nguyên quý nhất của mình thì hét lên, đưa nó đây. Ngô Bình nói, lão già kia, một tu sĩ luyện khí như ông mà dám hống hách với tôi à? Giờ thấy hối hận chưa? Vừa mất mạng vừa mất cả đồ vào tay tôi. Ông Lâm tức tối lườm anh, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại ra tay nhanh như vậy? Đến tôi cũng không kịp phản ứng. Ngô Bình nói, tôi là tu sĩ bí cảnh, ông không nhìn được tu vi cũng là chuyện bình thường. Ông Lâm tỏ vẻ tuyệt vọng, bí cảnh, không thể nào. Ngô Bình nhìn cái túi thứ nguyên rồi điểm vào mi tâm của ông Lâm, ngủ đi. Một luồng năng lượng đã phá hỏng đại não của ông Lâm, lão ta đã biến thành một thi thể. Ông Lâm vừa chết, Hoa Kiến Thành đã đi vào, nhìn thấy lão ta nằm dưới đất, ông ta hoảng loạn hỏi, cậu Ngô, ông ấy bị sao thế? Ngô Bình thở dài nói, bà nãy ông ấy đang tu luyện thì tàu hỏa nhập ma rồi chết rồi. Hoa Kiến Thành nhìn Ngô Bình, đương nhiên ông ta không tin, nhưng vẫn nói, ông Lâm thật xấu số. Sau đó gọi người vào xử lý thi thể. Ông Lâm được khiêng đi rồi thì Hoa Kiến Thành càng lễ phép với Ngô Bình hơn, vì anh có thể giết được cao thủ cảnh giới luyện khí tầng thứ 8 thì ông ta không thể đắc tội được. Cậu Ngô, chúng ta chuẩn bị đi thôi. À, tôi đã chuẩn bị vài món đồ mang đến đó bán, cậu xem thử. Ông ta vẫy tay thì có người mang hai cái hòm vào. Ông ta mở cái đầu tiên ra thì có một khối tinh thạch màu lam ở bên trong. Thấy thế, Ngô Bình khởi động đôi mắt xuyên thấu để nhìn, thì thấy bên trong khối tinh thạch có một hạt giống đang phát sáng. Anh ấn vào thì thấy khối tinh thạch mềm như cao su. Tuy anh không biết nó là gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm thì vẫn có thể đoán nó là một loại đất linh, còn hạt giống bên trong chắc hẳn cũng không đơn giản. Anh hỏi, sao ông có thứ này? Hoa Kiến Thành nói, 5 năm trước, tôi sửa nhà thì đã thấy một cái hòm trong lúc đào móng, mặt hòm còn có phù văn. Sau đó, ông ta lấy điện thoại ra cho Ngô Bình xem ảnh chụp. Ngô Bình xem xong thì biết đó là tiên văn. Anh cảm thấy thứ này không chỉ có một, nên hỏi, xung quanh cái hòm đấy có thứ gì khác không? Hoa Kiến Thành lắc đầu, không, tôi cho người đào sâu thêm hơn chục mét nữa, nhưng cũng không thấy gì nữa rồi. Ngô Bình hỏi, nhà ông xa đây không? Hoa Kiến Thành nói, không, lái xe hơn một tiếng là đến. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, khi nào buổi giao dịch kết thúc, ông hãy dẫn tôi về nhà ông xem. Hoa Kiến Thành nói, vâng. Ngô Bình hỏi, ông định bán thứ này với giá bao nhiêu? Hoa Kiến Thành cười nói, tôi không biết, đang định chốt với giá 1-200 triệu, tiên sinh thấy giá này có cao không? Ngô Bình nói, không, nhưng nếu ông muốn bán thì tôi sẽ mua với giá 200 triệu. Hoa Kiến Thành cười nói, được ạ. Ông ta lập tức bỏ khối tinh thạch vào trong hòm rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nói, giờ tôi chưa có tiền trả ông, tôi sẽ trả sau nhé. À, nếu lần này mua đồ cần dùng đến tiền mặt thì nhờ ông ứng trước cho tôi. Hoa Kiến Thành vui vẻ đồng ý ngay. Được phục vụ tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Ngô Bình cất chiếc vali đi rồi cùng Hoa Kiến Thành lên xe đến địa điểm diễn ra đại hội giao dịch. Đại hội tiến hành ở một công viên tự nhiên. Để chuẩn bị cho hoạt động này, công viên đã đóng cửa 2 ngày, từ hôm qua bắt đầu không cho khách vào. Đến nơi rồi, Ngô Bình nhìn thấy có một nhóm người đang xếp hàng mua vé. Thì ra, tham gia đại hội cần mua vé, hơn nữa giá còn rất đắt. Vé được chia làm 3 loại, trong đó vé loại 1 có thể vào tất cả các khu, vé loại 2 thì không được vào khu mua bán của giới tu hành, còn vé loại 3 chỉ được vào khu ở ngoài cùng. Đương nhiên, vé loại 1 là đắt nhất, với giá là 5 triệu một vé, người bình thường không thể mua được, đến người có tiền khéo còn mua không nổi. Vé loại 2 là 1 triệu, phần lớn mọi người đều mua vé này, còn vé loại 3 là 300 nghìn, đây là loại vé được mua nhiều nhất. Hoa Kiến Thành mua ngay 2 vé loại 1. Mua vé này xong thì không cần xếp hàng mà được đi vào trong luôn. Họ đi xuyên qua một cánh cửa lớn thì có một cậu thiếu niên mặc đồng phục ra tiếp đón. Cậu thiếu niên nói, chào hai vị, tôi sẽ là hướng dẫn của hai vị ạ. Ngô Bình gật đầu hỏi, cậu tên là gì? Cậu thiếu niên nói, thưa anh, tôi là Cổ Hổ. Ngô Bình nói, Cổ Hổ, đại hội này có lớn không? Mất bao lâu mới đi hết một vòng? Cổ Hổ nói, lớn lắm ạ, nếu đi hết một vòng và cả một đùa nữa thì ít cũng phải 7-8 tiếng. Ngô Bình hỏi, cậu có biết mỗi nơi bán gì không? Cổ Hổ cười đáp, có ạ, tôi đã tự đi 2 lượt rồi nên còn có bản đồ nữa. Ngô Bình nói, dẫn chúng tôi đến nơi bán dược liệu trước. Ngô Bình không thể đi hết các chỗ được, anh quyết định đi xem dược liệu ở lò luyện đan trước. Cổ Hổ nói, vâng, khu dược liệu ở phía này, để tôi dẫn hai vị qua. Có Cổ Hổ dẫn đường nên chỉ hơn chục phút sau, Ngô Bình đã đến một khe suối nhỏ. Hai bên suối là bãi cát trồng rất nhiều dược liệu. Phải biết rằng đến vé loại 3 còn có giá 300 nghìn, nên đương nhiên dược liệu ở đây cũng khác hẳn với các hiệu thuốc ở bên ngoài. Ngô Bình vừa nhìn đã thấy có khá nhiều nhân sâm, linh chi. Anh đi tới gian hàng đầu tiên thì thấy có mấy củ nhân sâm. Anh vừa nhìn đã biết ngoài lâu đời ra thì chúng không có giá trị gì cả. Anh đi tiếp, chỉ cần liếc nhìn là biết dược liệu nào có giá trị với mình hay không. Cứ thế, anh đã đi mấy chục mét rồi nhìn thấy một chùm quả màu đỏ, quả nào cũng to như hạt lạc, mọc san sát vào nhau. Người bán chùm quả này là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Ông ta cầm một viên ngọc thượng hạng trong tay. Ngoài ra còn đeo một chiếc nhẫn bảo thạch, vừa nhìn đã biết là giàu có. Ngô Bình hỏi, đây là quả gì? Có ăn được không? Người đàn ông nhìn anh rồi đáp, cháu tôi nó hái về đấy. Kể ra cậu không tin được đâu. Nó vừa hái quả xuống xong thì cái cây khô quắt. Sau khi nó mang về thì tôi thấy quả này rất thần kỳ, nên đã hái một quả cho con thỏ trong nhà ăn. Cậu biết gì không? Con thỏ ăn xong thì đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nó đã phá hỏng cả lồng sắt rồi chạy mất. Tôi nghĩ quả này không bình thường nên mang đến đây để có ai hiểu biết thì xem hộ. Ngô Bình hỏi tiếp, tôi cũng không biết quả này, có thể cho tôi ăn thử một quả xem sao không? Người đàn ông xua tay ngay. Không được, nếu ai cũng ăn thử như cậu thì hết của tôi à? Và lại, nhỡ nó có độc thì tôi không chịu trách nhiệm được. Ngô Bình gật đầu. Ông nói đúng, nhưng ông không cho tôi thử thì tôi không trả giá cao được. Người đàn ông nói. Không cần trả cao, cậu cứ nghĩ cho kỹ. Tôi bán 2 triệu thôi, cậu mua thì trả tiền, không thì mời đi cho. Ngô Bình nói. Được rồi, tôi mua rồi thử sao vậy? Anh trả tiền cho ông ấy, sau đó giơ chùm quả lên người. Bước đầu anh thấy nó không có độc nên đã ăn thử một quả. Quả xuống bụng xong thì biến thành một nguồn năng lượng như ngọn lửa rồi vận chuyển trong kinh mạch của anh. Nếu không nhờ có tu vi cao cùng thể chất mạnh thì anh đã nhảy cẫng lên rồi. Người đàn ông thấy Ngô Bình không có gì thay đổi thì vội nói. Cậu đã mua rồi thì không được đổi trả đâu. Ngô Bình thở dài nói. Quả này khó ăn quá, chắc tôi bị mua đắt rồi. Người đàn ông lập tức thu dọn rồi chuồn ngay vì sợ Ngô Bình hối hận. Ông ấy đi rồi, Ngô Bình cất chùm quả trong một cái túi. Thật ra anh đã cất nó trong túi thứ nguyên. Hoa Kiến Thành chỉ đi theo anh chứ không nói gì. Họ đi thêm 100 mét nữa thì Ngô Bình dừng lại. Lần này anh nhìn thấy một cây nhân sâm to như cánh tay trẻ con đang tỏa hương thơm kỳ lạ. Người bán là một người đàn ông trung niên, mặc đồ rất sang trọng. Ông ấy ngồi trên ghế vừa hút thuốc vừa đọc sách. Ngô Bình cầm củ nhân sâm lên xem thì đoán nó là linh dược cấp 2. Không biết người bán có biết điều này không? Anh hỏi, nhân sâm này bán thế nào? Được bao năm rồi ông chủ? Người đàn ông không thèm ngẩng đầu lên, nói 30 triệu. Không mặc cả, có năm thì tự xem. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, được, tôi mua. Hoa Kiến Thành trả tiền ngay, còn Ngô Bình cất củ nhân sâm đi. Mua xong, Hoa Kiến Thành nói, tiên sinh, lát tôi nên mua gì? Ngô Bình nói, củ nhân sâm này hơi bị được, tôi mua cho ông đấy. Hoa Kiến Thành sáng mắt lên. Thật ư, có giúp người dùng trường thọ được không? Ngô Bình nói, được, khi nào về tôi sẽ luyện chế thành thuốc cho ông, uống xong thì ông có thể sống đến 200 tuổi. Hoa Kiến Thành mừng rỡ nói, cảm ơn tiên sinh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 388 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.